ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vân Đồng, bà phát hiện con dấu rau trong túi. Trung Cẩn gõ cửa phòng tắm, lớn tiếng gọi vào trong. Tiếng hát của đứa bé lập tức ngừng lại, sau đó lại vui vẻ vang lên. Xong rồi, con xong đời rồi. Trung Vân Đồng xuất hiện quá đột ngột. Rất nhiều chuyện Trung Cẩn không kịp sắp xếp. Ví dụ như khi anh đi làm, nên để Trung Vân Đồng ở đâu? Đây là một vấn đề khó giải quyết. Anh gửi tin nhắn cho Mao Phỉ Tuyết. Khi chị đi làm, con trai chị gửi ở đâu? Mao Phỉ Tuyết, con trai tôi đi nhà trẻ à? Trung Cẩn, khi nó không đi nhà trẻ thì sao? Ở nhà có bà nào giúp trông? Trung Cẩn, nếu không có bà nội thì sao? Mao Phỉ Tuyết trực tiếp gọi điện thoại lại. Trung Sở, anh muốn hỏi Tiểu Đồng gửi ở đâu thì thích hợp đúng không? Bây giờ đang nghỉ hè, không đưa được nhà trẻ, nhưng có thể đưa nhà giữ trẻ. Anh có thể đến nhà giữ trẻ Tiểu Thái Dương hỏi thử xem. Nhà giữ trẻ đó danh tiếng khá tốt, hoặc là anh cứ đưa Tiểu Đồng tạm thời đến sở đi. Lát nữa giữa trưa nghỉ ngơi em cùng anh đưa bé qua đó. Em quen hiệu trưởng của họ. Tiểu Đồng mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đội mái tóc hình vỏ dưa mới nhất. Hùng Dũng oai vệ bước vào đồn công an. Xem cái khí thế kia, giống như áo gấm về làng khoe mẽ. Nhiều Thi Thi từ phòng pha trà đi ra, ánh mắt đầu tiên không nhận ra Tiểu Đồng. Gọi lại bé, bạn nhỏ, con tìm ai? Tiểu Đồng ngẩng đầu, tâu tuét cười với cô. Là Tiểu Đồng à, Nhiều Thi Thi. Ngay sau đó bật ra một tiếng thét chói tai. A, Đồng Đồng bé bỏng, không phải con tìm được người nhà về nhà rồi sao? A, sao con lại trở lại? Ôi, cô nhớ con bé con hư này quá. Nhiều Thi Thi đặt ly nước xuống quầy tiếp tân, bế Tiểu Đồng lên xem xét từ trên xuống dưới. Tức giận nói, cái tên điên nào cắt tóc con thành thế này? Ô, tóc Đồng Đồng của chúng ta rõ ràng đẹp như vậy. Trung Cẩn xách theo một chiếc cặp sách nhỏ hình heo Peppa bước vào. Đưa cặp sách cho Tiểu Đồng. Tự cầm lấy, Tiểu Đồng vươn tay về phía anh. Trung Cẩn tự giác đeo quai cặp vào tay bé, giúp bé đeo cặp lên lưng. Không được chạy lung tung, không được ra khỏi cổng đồn công an. Trung Cẩn dặn dò, vâng vâng. Tiểu Đồng vui vẻ gật đầu. Có ba ở đây, bé sẽ không đi đâu hết. Trung Cẩn đi về phía văn phòng sở trưởng hai bước, rồi lại lùi về, nói với Nhiêu Thi Thi. Không được cho bé ăn đồ ăn vặt. Bé bây giờ kén ăn rất nghiêm trọng. Nhiêu Thi Thi nhìn Trung Cẩn, rồi lại nhìn Tiểu Đồng. Vẻ mặt chết lặng, không hiểu đây là tình huống gì. Cô lại hỏi Tiểu Đồng, sao con lại ở cùng sở trưởng Trung? Tiểu Đồng lớn tiếng trả lời, bởi vì ba là ba con. Nhiều Thi Thi ngẩng đầu nhìn lại Trung Cẩn. Trung Cẩn không phản bác, thậm chí còn gật đầu với cô. Sau đó đi vào văn phòng. Tiểu Vương vừa đến sở, đã bị Nhiều Thi Thi túm lấy một bên ép hỏi. Cuối cùng ép ra kết quả báo cáo giám định. Trung Cẩn và Trung Vân Đồng xác thật là quan hệ cha con. Vậy mẹ bé là ai? Nhiều Thi Thi nổi lên ngọn lửa nhỏ bát quái. Tiểu Vương trả lời đúng sự thật. Trong kho dữ liệu không có mẫu của mẹ bé, cho nên tạm thời không biết là ai. Bất quá, bản thân Trung Sở chắc là rõ ràng chứ. Nếu không chị đi hỏi anh ấy. Cảnh sát Vương, miệng anh cũng kín thật đấy. Nhiều Thi Thi lại không dám thật sự đi tìm Trung Cẩn bát quái. Đành phải phun tào vài câu với Tiểu Vương. Sau một thoáng kinh ngạc, Nhiều Thi Thi lại vui vẻ trở lại. Tiểu Đồng là con gái sở trưởng, có nghĩa là chỉ cần sở trưởng không bị điều đi, cô sẽ luôn được nhìn thấy Đồng Đồng đáng yêu. Quả thực là quá hời. Nhiều Thi Thi sờ sờ cái đầu vỏ dưa nhẵn nhụi của đứa bé, có chút tiếc nuối. Ai, nếu tóc con vẫn còn thì tốt, cô sẽ tết tóc cho con mỗi ngày nha. Cô có rất nhiều quà tặng, rất nhiều bờm tóc xinh đẹp. cô như nhớ ra điều gì, vẻ mặt ngẩn ra, nhỏ giọng nói nhỏ cho cô biết, ai cắt tóc cho con thế? Không phải là ba con đấy chứ? Giống như chuyện mà sở trưởng của họ có thể làm ra. Tiểu Đồng vươn tay tự sờ sờ tóc mình, là Phi Phi Cát, Vu Phi Dương, bé chỉ nhớ được chữ Phi, trong mắt to của Nhiêu Thi Thi lóe lên ánh sáng bát quái. Phỉ Phỉ, là mẹ con sao? Hai ba con đến kinh thị là để gặp mẹ con sao? Tiểu Đồng không trả lời, vươn tay về phía cô. Con muốn xem hoạt hình. Nhiêu Thi Thi tìm cho bé một chiếc máy tính bảng, rồi nhét vào cặp sách nhỏ của bé một chút đồ ăn. Trung Cẩn nói không được cho đồ ăn vặt. Vậy sữa chua chắc được chứ? Sữa chua là đồ uống chứ không phải đồ ăn vặt. Váng sữa đậu nành cũng có thể ăn được chứ? Những thứ này không phải đồ ăn vặt. Ở quê cái gô đều là món chính. Vì thế chiếc cặp sách nhỏ của Tiểu Đồng lại căng phồng nhét đầy các loại món chính. Tiểu Đồng ngồi trên ghế dài ở sảnh xem hoạt hình, trong miệng nhai thứ váng đậu nành vừa thơm vừa tanh. Xem chưa được nửa tiếng, máy tính bảng lại bị Trung Cẩn thu đi. Con đang ăn gì trong miệng đấy? Tiểu Đồng lấy từ trong túi ra, đưa cho anh một cái. Váng đậu nành, ba muốn không? Trung Cẩn, con ăn ít thôi, chưa còn phải ăn cơm. Tiểu Đồng chạy đến chỗ làm việc tìm Nhiêu Thi Thi, bàn tay nhỏ bám vào mép bàn cô, lộ ra cái đầu tròn xoe hỏi. Cô nói xem, con ăn váng đậu nành thì liên quan gì đến việc con ăn cơm chưa à? Đúng đấy. Trung Sở thật là phiền phức. Ánh mắt Nhiêu Thi Thi liếc thấy Trung Cẩn đi ra, lập tức sửa lời, ba con cũng là quan tâm con thôi. Tiểu Đồng bị thu mất máy tính bảng, buồn chán, liền đeo cặp sách nhỏ đi bộ qua lại trong đồn công an. Đẩy cửa một phòng thẩm vấn, nhìn thấy một chị gái trẻ đang ngồi khóc ở bên kia. Người ướt sũng, trên vai còn quấn khăn lông. Tiểu Đồng đi vào, hỏi, chị sao vậy? Chị gái ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên liếc nhìn bé một cái. Cũng không biết là con nhà ai. Cô không có tâm trạng để ý tới, khoát tay, bảo bé tránh ra. Tiểu Đồng lại tiến đến, nghiêng đầu, trừng đôi mắt đen láy. Chị không muốn tắm rửa nên bị mắng sao? Chị gái nhìn chiếc khăn lông trên người, vốn dĩ tâm trạng rất tệ, nhưng bị đứa bé không đâu vào đâu này làm gián đoạn. Ngược lại có chút muốn cười. Tiểu Đồng cầm chiếc cặp sách nhỏ của mình ra, từ bên trong lấy ra một viên váng đậu nành đưa cho chị gái. Tôi không cần. Chị gái buồn bã muốn chết đẩy món ăn vặt ra, tỏ vẻ mình không muốn ăn uống gì. Tiểu Đồng lại đưa về phía trước. Chị giúp em mở ra. Chị gái nhận lấy, xé gói, trả lại cho bé. Tiểu Đồng mím môi nhai nhai, bò đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chị gái, vừa nhai vừa nói mơ hồ. Con cũng rất buồn khi tắm, bà mỗi lần đều chà mạnh con. Bà, chị gái quay đầu nhìn bé. Tiểu Đồng đau khổ gật gật đầu. Bà tắm ở nhà tắm. Sao con lại tắm ở nhà tắm? Bố mẹ con không tắm cho con sao? Tiểu Đồng, đúng thế đấy à? Rất kỳ lạ. Vì chủ đề tắm rửa mà mở ra câu chuyện, lúc này tâm trạng chị gái cũng bình tĩnh hơn một chút. Cô chủ động kể cho Tiểu Đồng, thật ra tôi định nhảy xuống biển, có người tốt bụng báo cảnh sát nhân dân đưa tôi về đây. Tiểu Đồng hiểu rõ gật gật đầu. Vì sao ạ? Chị gái nhắc đến chuyện buồn, nước mắt lại trào ra từ hốc mắt. Tôi thật sự rất ghét đi học, tôi học không vào, đặc biệt là toán học, quả thực là thiên thư. Bố mẹ mắng tôi không biết cố gắng, nói tôi làm họ mất mặt, mắng tôi là đồ ăn hại, bảo tôi đi chết đi. Tôi thật sự tủi thân lắm. Tiểu Đồng nghe như lọt vào sương mù. Bé không biết đi học có ý nghĩa gì, cũng không biết toán học là cái gì, càng không hiểu vì sao phải ăn cơm trắng, ăn chút thịt chẳng phải thơm hơn sao. Nhưng tuy rằng không hiểu, gen khuyển an ủi trong cơ thể bé vẫn thức tỉnh. Bé giơ bàn tay nhỏ xíu lên, sờ sờ tóc chị gái, giọng nói non nớt dỗ dành. Đừng khóc nữa mà, em dẫn chị đi xem náo nhiệt. Chị gái sụt xịt mũi sửa lại, là tủi thân, không phải khóc nữa. Hơn nữa bây giờ tôi không có tâm trạng xem náo nhiệt. Tiểu Đồng, cách vách đánh nhau rồi. Nữ mắng nam là đồ lừa đảo. Chị gái, đánh nhau dữ không? Tiểu Đồng dẫn chị gái nghênh ngang đi ra khỏi phòng thẩm vấn, rồi lách vào phòng bên cạnh. Nhiều Thi Thi đang ở trong đó hòa giải, liếc nhìn về phía họ, ý bảo họ đừng nói chuyện. Bé liền cùng chị gái đứng ở cửa, duỗi dài cổ nhìn vào trong. Bên này quả nhiên là một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cãi nhau. Người phụ nữ hét vào mặt người đàn ông, lúc theo đuổi tôi thì nói thế nào? Nhà có mỏ, con một, điều kiện tốt đủ đường. Nếu không phải tối qua anh say rượu lái xe bị cảnh sát giao thông chặn lại, tôi cũng không biết xe anh là thuê, còn không có bằng lái. Người đàn ông cũng gân cổ lên cãi. Mẹ nó, tôi có bằng lái. Người phụ nữ, à, bằng lái xe máy cũng coi là bằng lái. Nhiều Thi Thi từ giữa khuyên giải, anh lừa cô ấy là không đúng, nhưng cô cũng không thể đánh người ta chứ. Cô lấy chảo đáy bằng gõ vào gáy anh ta. May mà bệnh viện kiểm tra không sao. Muốn gõ anh ta có vấn đề. Cô muốn ăn cơm tù cô biết không? Nói xong câu này, Nhiều Thi Thi lại cảm thấy chỗ nào không ổn lắm. Cô chỉ vào người đàn ông hỏi, anh không có bằng lái, công ty cho thuê xe làm sao lại cho anh thuê xe? Người đàn ông chủ công ty cho thuê xe là bạn tôi. Nhiều Thi Thi, đến đây, bạn anh cũng có liên quan trách nhiệm, đưa điện thoại bạn anh cho tôi. Người đàn ông, thật ra bạn tôi làm thuê ở công ty đó, ông chủ anh ta không biết chuyện này. Chị cảnh sát, chị xem chuyện này có thể châm trước một chút không? Để lộ ra ngoài bạn tôi chắc chắn mất việc. Người phụ nữ hét lớn. À, mẹ nó, anh có thể nói một câu thật được không? Tiểu Đồng và chị gái ngồi xổm xuống. Hai người nhai kẹo sữa. Vểnh tai nghe, ăn dưa khiến người tươi tắn. Chị gái tạm thời quên đi chuyện buồn của mình. Hai mắt sáng lên, ăn ngon lành. Cho đến khi Tiểu Vương tìm thấy hai người, một câu kéo chị gái vào hiện thực tàn khốc. Vạn hủy đan, bố mẹ em đến rồi. Giây trước còn vui vẻ gấp bội, giây sau chị gái trực tiếp mặt như đưa đám. Theo Tiểu Vương trở lại phòng thẩm vấn trước đó, Tiểu Đồng cũng từ trên mặt đất bò dậy, lon ton chạy theo vào. Trong phòng thẩm vấn ngồi một đôi vợ chồng trung niên. Họ vừa vào phòng, người đàn ông vẻ mặt kích động xông tới, giơ tay về phía chị gái. Tiểu Vương nhanh tay lẹ mắt chặn lại. Đây là đồn công an, không được đánh người tôi sẽ còng tay anh trước. Tiểu Vương ngày thường trông rất thành thật, nhưng khi phá án vẫn rất uy nghiêm. Anh vừa nói vậy, người đàn ông trung niên cũng không dám tiếp tục động tay. Bất quá vẫn chỉ vào con gái lớn tiếng quát. Mày thi cuối kỳ xếp hạng cuối lớp, thầy cô gọi điện khuyên mấy mày ở lại lớp. Cái mặt già này của tao không biết để vào đâu. Mày còn mặt mũi nhảy xuống biển, tao mới là muốn nhảy xuống biển được không? Vạn hủy đan cảm xúc cũng rất kích động. Cãi lại bố, con chính là học không vào, học không được một chút nào. Nếu không bố giết con đi, giết con rồi bố mẹ sinh lại một đứa khác được chưa? Con cầu xin bố mẹ tha cho con được chưa? Tiểu Vương gõ gõ bàn. Yên tĩnh, tất cả trật tự. Tiểu Đồng bò đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vạn Hủy Đan, cố gắng vươn tay, dùng tay áo mình lau nước mắt cho chị. Đừng khóc nữa. Vạn Hủy Đan nghĩ đến một người bạn nhỏ xa lạ còn quan tâm mình, mà bố mẹ thì vĩnh viễn lạnh lùng. Dường như giá trị tồn tại của cô chỉ là để học tập. Học giỏi thì có sắc mặt tốt để nhìn, học không giỏi thì chỉ có lời lẽ lạnh nhạt, thậm chí là mắng nhiếc. Cô thật sự càng nghĩ càng thương tâm. Chờ cảm xúc của mọi người bình tĩnh hơn một chút, Tiểu Vương hỏi Vạn Hủy Đan, nguyên nhân gì khiến em muốn tự tử? Vạn Hủy Đan sụt sịt, em vừa nói với anh rồi đấy, làm trước mặt bố mẹ em lặp lại lần nữa. Thành tích của em không tốt, thì xếp hạng cuối lớp. Hôm qua chủ nhiệm lớp gọi điện thoại khuyên em ở lại lớp. Bố mẹ mắng em mất mặt, bảo em đi chết đi. Em liền đi chết, mày thà chết chứ không chịu học hành cho tốt. Mày chính là không cố gắng. Tao không tin cố gắng mà vẫn học không giỏi. Bố Vạn giận dữ trách mắng cô. Tiểu Vương gật gật đầu, rồi hỏi bố Vạn, anh là bố của em ấy đúng không? Anh bằng cấp gì? Cách chương.